Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, Thanh Lân Đao cùng Thiên Phong Giáp. Cực phẩm pháp khí Thanh Lân Đao, lấy yêu linh Thanh Lân quán chi đuôi vảy tế luyện mà thành. Gặp lửa làm theo mạnh, nhìn lấy Từ Ngôn hoan hỉ bộ dáng. Hàn Thiên Tuyết quanh năm lạnh lẽo sắc mặt phảng phất hòa tan mấy phần. Nhẹ giọng nói, Thanh Lân quán là một loại chim yêu thú. Đạt tới yêu linh trình độ Thanh Lân quán, có thể phun ra hỏa diễm. Loại này yêu thú cái đuôi phía trên lân phiến, là tốt nhất luyện khí tài liệu. Người dẫm ra hoa vương lôi, cái này cực phẩm pháp khí chính là ngươi khen thưởng. Mà cái kia 3000 linh thạch, thì là thu hoạch được cùng giai đứng đầu khen thưởng. Cây đao này không sợ lửa. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, tò mò nói ra, không chỉ có không sợ lửa, còn có thể phân lửa mà đi. Chỉ cần ngươi linh khí đầy đủ, ngự khí mà lên, xuất nhập biển lửa như dẫm trên đất bằng. Hàn Thiên Tuyết kiên nhẫn giải thích, cực phẩm pháp khí lại có uy năng như thế. Từ Ngôn càng thêm hoan hỉ, cười hắc hắc nói, xem ra sau này được nhiều mang một ít dầu. Mang dầu. Hàn Thiên Tuyết cau lại đôi mi thanh tú, không biết trước mặt sư đệ nói ý gì. Gặp được cường địch thời điểm trước ở chung quanh giấy lên đại hỏa, trên lửa dội dầu nha. Từ Ngôn ánh mắt sáng ngời tới nói lấy, vậy ngươi không phải đem chính mình cũng vây nhập biển lửa? Hàn Thiên Tuyết nhất thời không hiểu, ta có Thanh Lân đao a, không sợ lửa. Từ Ngôn nhìn lấy trường đao trong tay, gật đầu nói, lấy mình sở trường che lấp mình sở đoàn, ta không sợ lửa, người khác cần phải sợ lửa mới đúng. Bằng môn tà đạo, còn tưởng rằng Từ Ngôn muốn ra sử dụng Thanh Lân đao biện pháp tốt. Nguyên lai cũng là đem chính mình cùng địch nhân tất cả đều vây ở trong biển lửa. Ỷ vào Thanh Lân đao chính mình lại chạy ra đến, giận dữ địa nói một câu. Hàn Thiên Tuyết đứng dậy rời đi, sau này chính mình tu hành đi. Có thể dạy ngươi, đã dạy xong, đi đến đầu bậc thang, nữ tử cước bộ dừng lại, trầm ngâm thật lâu, trắng nõn hai ngón tại chỗ cổ áo một vòng, trở lại thời khắc, trong tay nhiều một kiện từ sợi tơ lập nội giáp, Thiên Phong giáp, thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Hàn Thiên Tuyết manh mối vẫn như cũ thanh lãnh, ngữ khí nhàn nhạt, cái này áo giáp cùng ta nhiều năm, tặng cho ngươi. Tiếp nhận còn mang theo một tia ấm áp nội giáp. Từ Ngôn không có ý tốt vuốt vuốt cái này khó được thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Khom người nói tạ, lại lúc ngẩng đầu đợi. Sư tỷ đã đi lên thang lầu. Chỉ có một vệt váy ảnh hiện lên. Mang theo ấm áp nội giáp. Rõ ràng mới vừa rồi còn mặc ở Hàn Thiên Tuyết trên thân. Mà lại loại này đạt tới thượng phẩm pháp khí bên trong phòng ngự giáp. Liền nguyên anh cường giả đều không thể khinh thị. Pháp bảo tồn tại quá mức thưa thớt. Phần lớn nguyên anh tu sĩ chỉ có một kiện pháp bảo. Có rất ít người nắm giữ hai kiện trở lên. Càng phòng ngự loại pháp bảo, so lên công kích pháp bảo muốn khó luyện mấy lần, cần phong phú tài liệu. Cho nên nguyên anh cảnh giới cường giả có thể luyện chế ra công kích pháp bảo. Thế nhưng là phòng ngự pháp bảo cơ hồ không ai nắm giữ. Vô luận pháp khí vẫn là pháp bảo, có thể hộ thân, nhất định so công kích loại quý ra mấy lần. Áo giáp một loại nội giáp càng thêm thưa thớt chân quý. Nhìn qua rỗng tuếch đầu bậc thang, Từ Ngôn lông mày chậm rãi bốc lên tới. Lại là phong độn, lại là nội giáp. Vị sư tỷ này giống như rất lợi hại quan tâm hắn người sư đệ này an nguy, chẳng lẽ ta sẽ gặp nguy hiểm. Một loại rất là kỳ lạ cảm giác tại Từ Ngôn trong lòng dâng lên. Ở tại Kim Tiễn Tông bên trong Thiên Hải Lâu bên trong, hắn có thể không nghĩ ra chính mình có thể gặp được đến nguy hiểm gì. Trở lại gian phòng của mình, Từ Ngôn tản ra trường bào, trước đem Thiên Phong giáp mặc trên người. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Phòng ngự pháp khí chỗ tốt có thể tùy thân mà biến. Sau khi mặc vào nhất định lớn nhỏ vừa người, lại lần nữa phủ thêm trường bào. Từ Ngôn suy nghĩ nửa ngày, trừ Tự Linh Đường đường chủ Lý Mục, nghĩ không ra có nguy hiểm gì hội tới người. Xem ra hẳn là sư tỷ lo lắng hắn cảnh giới quá thấp. chỉ là một loại cường giả đối đãi nhỏ yếu lo lắng a. Về phần Lý Mục, trừ phi vị kia tự phụ đường chủ dám can đảm cùng thần văn cường giả trở mặt, phủ quyết thì tuyệt đối không dám tới trả thù. Thần văn cảnh giới chỗ dựa cũng không phải phổ thông tồn tại, diệt sát Nguyên Anh chỉ cần lật tay ở giữa. Nhớ tới cái kia âm trầm Lý Mục, Từ Ngôn lạnh hừ một tiếng, không có lý không hỏi, thế nhưng là lại có một tầng lo lắng hiện lên. Bàng Hồng Nguyệt còn tại Tự Linh Đường đây, từ khi tông môn diễn võ qua đi, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt phu thê tên sớm đã truyền khắp tông môn. Lý Mục cầm Từ Ngôn không có cách, thân là Tự Linh Đường đệ tử, Bàng Hồng Nguyệt có thể liền không nói được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn càng phát giác bất an, đứng dậy đi ra ngoài, đi qua sân nhỏ đi vào cửa chính, vốn định đẩy ra cửa sân, rời đi Thiên Hải lâu. Từ Ngôn đẩy nửa ngày cái kia phiến phổ phổ thông thông cửa gỗ, sửng sốt không có thôi động. Trận pháp, nghi hoặc sau khi, Từ Ngôn trừng lên mắt trái. Quả là như vậy, tại sân chung quanh, phun trào lấy từng cây tinh mịn kim sắc sợi tơ, càng có một loại bàng bạc uy áp cảm thấy lưu động giữa không trung. Ra không được, rơi vào đường cùng, Từ Ngôn trở về Thiên Hải lâu, muốn tìm sư tỷ mở cửa. Trèo lên lầu hai bậc thang thời khắc, nhìn thấy chất gỗ thang lầu, Từ Ngôn vô ý thức vận dụng phong độn, hóa thân một cỗ gió xoáy vô thanh vô tức bay đi lên. Những ngày này, Từ Ngôn tại Hàn Thiên Tuyết chỉ điểm xuống không có làm khác, lại hướng trên gỗ thi triển phong độn. Lần này cũng không phải hắn cố ý gây nên, mà là một loại vô ý thức quen thuộc. Nhìn thấy đầu gỗ liền muốn dùng phong độn, vừa mới chui đến tầng 2. Từ Ngôn cũng kịp phản ứng, vội vàng thu hồi độn pháp, thân hình nổi lên. Tầng 2 là Hàn Thiên Tuyết chỗ ở, người ta thế nhưng là nữ tử. Dùng phong độn trốn vào một vị nữ tử khuê các, nói thế nào đều có chút không ra thể thống gì, càng vẫn là sư tỷ vừa mới hiện ra thân hình. Từ Ngôn gấp vội mở miệng, sư tỷ, một câu sư tỷ vừa vặn ra khỏi miệng, Từ Ngôn ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Trong phòng giường chỗ sâu, một bộ màu trắng quần áo đang tản rơi vào bên hông, cơ hồ ở trần Hàn Thiên Tuyết, trên gương mặt xinh đẹp trải rộng đau đớn. Chính ôm đầu vai, liếc nhìn Từ Ngôn, kinh ngạc thời khắc, Hàn Thiên Tuyết biến sắc, vội vàng quay lưng đi, cả giận nói, ra ngoài, nhìn thấy không nên nhìn cảnh tượng. Từ Ngôn lúng túng gấp vội cúi đầu, lui về sau đi, quay người liền muốn xuống lầu, thế nhưng là cước bộ lại càng ngày càng chậm, nhìn liếc qua một chút, tuy nhiên không thấy rõ ràng, thế nhưng là Từ Ngôn lại phát hiện một cái không thích hợp địa phương. Tại Hàn Thiên Tuyết trắng nõn đầu vai, giống như lóe ra một loại mực ánh sáng màu xanh biếc. Đưa lưng về phía nữ tử, Từ Ngôn nghi ngờ hỏi, sư tỷ, người thụ thương. Thân thể đằng sau truyền lại sột sột soạt soạt thanh âm. Mặc váy nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ áo não, lạnh lùng nói, nhiều năm trước bệnh cũ. Không sao, ngươi có việc gì thế? Ta muốn rời đi sân, thế nhưng là đại môn đẩy không ra. Từ Ngôn gãi gãi đầu, nói, vốn muốn tìm sư tỷ hỗ trợ mở cửa, nhìn thấy thang lầu là đầu gỗ làm, không tự giác thì vận dụng độn pháp. Sư đệ lỗ mãng, sư tỷ chớ trách. Nghe được Từ Ngôn giải thích, Hàn Thiên Tuyết trải rộng lãnh ý khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, thân hình một trận mơ hồ, đi đầu đi vào trong sân. Từ Ngôn cũng theo đi ra. Từ Ngôn đẩy không ra cửa sân, bị Hàn Thiên Tuyết nhô ra ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra. Trong vòng một năm chỉ có thể cách mở một lần. Hàn Thiên Tuyết nhìn qua Từ Ngôn, lạnh lùng nói, trừ phi ngươi đột phá hư đan chi cảnh, phương có thể tùy ý xuất nhập Thiên Hải lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,